Trong lúc bả vai chạm nhau, Tào Diệp nói: "Chúc mừng." Lương Tư Chiết trả lời một câu: "Cảm ơn." Sau đó Tào Diệp nhanh chóng buông tay ra. Kể từ sau khi cậu nhìn thấy cảnh Tào Tu Viễn và Trịnh Dần hơn nửa năm trước, bây giờ cậu hơi nhạy cảm khi tiếp xúc tay chân với người cùng giới tính. Lương Tư Chiết không mấy để ý, nhìn cậu hỏi: "Đêm nay có sắp xếp gì không?" "Không có sắp xếp gì." Cậu vừa dứt lời, sau lưng có người hấp ta hấp tấp chạy tới. "Tư Chiết." Lương Tư Chiết quay đầu. Người kia tới đây kéo cánh tay anh. "Tìm được cậu rồi. Sao cậu lại chạy xuống bãi đậu xe ngầm?" "Đạo diễn Tào đang tìm cậu đấy. Lát nữa em sẽ lên." Lương Tư Chiết nói. "Được được được. Không cần đi lên. Đi thẳng vào trong xe đi. Lát nữa chúng ta cùng đi mở tiệc ăn mừng. Đêm nay không thể thiếu cậu được." Người kia nhìn Tào Diệp. "Đây là bạn cậu." Lương Tư Chiết ừ một tiếng, lại quay đầu nhìn Tào Diệp. "Nếu không có sắp xếp gì, hay là cậu theo chúng tôi cùng đến ăn mừng nhé? Nửa năm nữa cậu sẽ tròn 18 đúng không? Chúng ta đi uống rượu." Ánh mắt của anh dịu dàng đến mức khiến Tào Diệp không thể trực tiếp từ chối. À, lẽ ra đây là tiệc ăn mừng trong đoàn phim. Người kia ở bên cạnh giường như hơi khó xử. Nhưng nếu là bạn của Tư Chiết, vậy đi cùng cũng được. Lương Tư Chiết quay đầu nhìn người kia, nở nụ cười. "Anh lỗi, cậu ấy không phải người ngoài. Cậu ấy là Tào Diệp, con trai của thầy Tào." Người kia đột nhiên nhận ra, lập tức thay đổi thái độ. "À, anh nói sao mà trông quen thế? Còn tưởng là diễn viên mới nào chứ. Hóa ra là Tiểu Diệp. Thường xuyên nghe anh Dần nhắc đến cậu. Vậy nên đi cùng, đều là người một nhà. Đi thôi đi thôi." Không ngờ Tào Diệp lại lùi lại một bước như bị giẫm phải đuôi. Miễn cưỡng cười nói: "Mọi người đi đi, tiệc ăn mừng mà, em cũng không có công lao gì." "Em không đi đâu, mượn danh nghĩa tiệc ăn mừng để uống rượu thôi." Lương Tư Chiết duỗi tay nắm cổ tay cậu. "Đi thôi, lát nữa cậu ngồi cùng bàn với tôi. Còn có bố cậu và chú Dần. Nếu như họ không cho cậu uống, tôi nói giúp cậu." "Thôi." Tào Diệp tránh khỏi tay anh. "Em đã hẹn với bọn Lâm Ngạn rồi. Tối nay cùng ra ngoài uống rượu. Anh mau đi đi." Cậu nói xong liếc mắt nhìn thấy Lâm Ngạn đang đi về phía này, giơ cánh tay lên ra hiệu với hắn. "Anh Ngạn, ở đây. Mày sao đấy? Không tìm được xe?" Lâm Ngạn đến gần, nhìn thoáng qua Lương Tư Chiết. "Ờ, hai người gặp nhau rồi. Xe ở đâu? Anh dẫn em đi tìm đi." Tào Diệp nói xong lại nhìn Lương Tư Chiết nói: "Em thật sự không đi được. Đêm nay muốn ra ngoài với bạn bè. Nếu không anh đi cùng bọn em." Hỏi xong chính cậu cũng cảm thấy hơi dối trá. Lương Tư Chiết là nhân vật chính của đêm nay, sao có thể bỏ lại đoàn phim đi cùng mấy người họ? Quả nhiên, Lương Tư Chiết vẫn chưa lên tiếng. Người bên cạnh kia lo lắng trước. "Chuyện này không thể được. Tư Chiết, đêm nay cậu nhất định phải đến tiệc ăn mừng. Nếu không thì anh không có cách nào giải thích với đạo diễn Tào." Tào Diệp cũng không có ý định khiến Lương Tư Chiết khó xử. Cười một cái bảo: Vậy em đi trước. Các anh cũng nhanh đến tiệc ăn mừng đi." Nói xong cậu túm cánh tay Lâm Ngạn, quay người đi. "Chuyện gì thế này? Sao như mày đang tránh cậu ta vậy?" Lâm Ngạn quay đầu nhìn Lương Tư Chiết vẫn đứng tại chỗ. "Có hả? Em tránh gì cơ?" Tào Diệp phủ nhận nói. "Nó tỏ tình với mày rồi." Phán. Đêm đó sau khi trở về, Tào Diệp đã hơi hối hận. Ngay cả người không tinh ý như Lâm Ngạn cũng có thể nhìn ra mình đang tránh Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết tâm tư nhạy cảm, chẳng lẽ không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu? Thật ra cậu cũng không muốn tránh Lương Tư Chiết, chỉ là vừa nghe nói sẽ gặp Tào Tu Viễn và Trịnh Dần, nên trốn tránh theo bản năng. Đúng vậy, Lương Tư Chiết có gì phải tránh? Sau khi 13 ngày quay xong,